Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem ngươi làm chuyện tốt gì? Ninh Ưu trừng mắt nhìn Ninh Hiên một cái. Ninh Hiên từ phía sau liều trại chui ra. Đây không phải là sợ ca ca một mình cô đơn tịch mịch. Muốn tìm một người đến bồi ca sao? Cho nên ngươi liền đem phi tử của Nam Hoàng rẽ đến Bắc Quốc. Vừa nghe như vậy hình như có chút không phúc hậu. Lát nữa ta viết thư cho Nam Hoàng bảo hắn phái người đến đón các ngươi trở về. Muội muội này của hắn bây giờ càng ngày càng bướng bỉnh, mang về trong cung còn không biết muốn làm ra cái gì, thả lo so. A so, A mi tâm đau đớn. Không được, Ninh Hiên còn chưa nói gì, Thẩm Thanh Huyền tương đối kích. Hát động, Ninh Ưu ngước mắt lên, con ngươi nam nhân nhạt nhẽo, tựa như trừ bỏ thiên hạ thương sinh không có gì có thể lọt vào mắt hắn. Bị Ninh Ưu nhìn Thẩm Thanh Huyền giống như là bóng bay bị châm cứu, từng chút sụi xuống. Vào thời điểm quan trọng, im lặng, giá trị hạnh phúc của chính mình phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Vương Huynh, cho dù ngươi bây giờ viết thư lập mưu thương phái người cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể đến, ngươi cũng không có khả năng để cho chúng ta một mực ở quân doanh đi. Hơn nữa muội muội đã lâu không trở về Bắc Quốc, nghĩ đến linh khẩu trong cung nghĩ đến PS. Át hoảng, dù sao bán thảm là đúng rồi, không tin hắn không mềm lòng. Ca ca, ta cầu xin ngươi. Ninh Hiên ủy khuất trông mong, hốc mắt hình như đều đỏ lên. Tâm Ninh Ưu đột nhiên mềm nhũn, mẫu phi bọn họ đi sớm, phụ hoàng lại là người có bệnh, hoàng tử đông đảo. Vì hai huynh muội bọn họ có thể sống sót trong thâm cung, hắn đối với Ninh Hiên không thể không xa cách, thậm chí biểu hiện ra chán ghét. Đoạt đích thảm thiết như thế nào, hắn dựa vào tâm cơ mưu lược từng bước leo lên vị trí vạn người kính ngưỡng kia, thứ duy nhất thiếu hụt chính là Ninh Hiên. Hắn còn nhớ rõ khi còn bé tiểu Ninh Hiên mở tay béo tròn tròn, cười chạy về phía hắn. Còn hắn chỉ có thể đẩy muội muội ra, từ nhỏ đến lớn, cũng không nói một chữ nào. Lạc mưu thương đối với nàng không tốt sao, mẫu phi muốn hắn bảo vệ muội muội, hắn không làm được. Có được không, ca ca? Ninh Hiên ngoài miệng từng ngụm anh trai gọi thân, trong lòng lại đang tính toán chờ khi nào đến vị diện hiện đại vào giới giải trí luyện diễn xuất. Bằng không lại khóc không ra như bây giờ. Được, Ninh Ưu mím môi đáp ứng, ngữ khí có chút khô khốc. Ninh Hiên, đây xem như cô ấy có kỹ năng diễn xuất sao? Hiên à, bộ dạng bây giờ cậu thật sự giống như cặn bã trong sách. Tiểu Kim Long lắc đầu cảm thán. Kim Long, cậu lại đọc sách gì nữa rồi? Bây giờ xem một quyển gọi là Nữ Tôn Chi Ta Có Hậu Cung Giai Lệ 2000. Ninh Hiên, được đi. Cách chương.